Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 76, vứt bỏ. Tống Dật Dương nói, đây Cửu Long Tỏa Thiên Quyết bá đạo như vậy, ngươi như vậy luyện tiếp, sẽ đem mình luyện chết. Lãnh Phi nói, không chết được. Tống Dật Dương, suy, cười một tiếng, là không có chết, nhưng cũng không có tác dụng gì. Ta xem ngươi là luyện không đúng. Lãnh Phi hừ một tiếng. Hắn cũng mơ hồ cảm thấy không đúng. Đây Cửu Long Tỏa Thiên Quyết nếu được xưng đệ nhất thiên hạ nội kình tâm pháp, nhất định là đột nhiên tăng mạnh tiến triển cực nhanh. Ngươi nhìn ngươi xem luyện, kia có một chút đệ nhất thiên hạ nội kình tâm pháp khí tưởng. Ngoặc kép, có lý, ta nói liền nha. Quỷ ưm pháp này luyện không được, mau sớm làm sách đến. Ngoặc kép, ta tối nay đi ngay nhìn một chút. Tống Dật Dương buổi tối trở lại Tiêu Giao Đường. Ngày thứ hai lúc trở về, đã cõng một hộp quay về chuyện đến. Lãnh Phi đang nằm úp sấp ở trong sân, động một cái cũng không thể động. Tống Dật Dương vào đây nhìn thấy hắn bộ dáng kia, hắc hắc cười không dứt. Đi tới trước người hắn ngồi chồm hổm xuống. Ngươi không phải xưa nay thông minh nha, làm sao lúc này cứng đầu? Nhất định phải tại trên một thân cây treo cổ rồi sao? Sách đâu? Lãnh Phi nằm trên đất hừ nói. Tống Dật Dương đứng dậy mở ra hộp lấy ra 16 quyển sách, chồng chung một chỗ, dùng sức vỗ vỗ, phát ra ầm ầm vang lên. Xem thật kỹ đi. Đây là trong tàng kinh các nơi có quan hệ với Long ghi chép. Nói không chừng ngươi thật có thể ngộ thông Cửu Long Tỏa Thiên Quyết đây. Ha ha, Lãnh Phi chậm rãi nhuyễn nhích người. Bốn tay ấn lấy mà. Đầu đi lên thật, thân thể đi theo cùng khởi. Tống Dật Dương thấy hắn đây cổ quái động tác, cười hắc hắc nói, ngươi đây là lão nghiêu sới đất, không có kiến thức. Lãnh Phi bỗng nhiên một cái thân thẳng tắp đứng lên, càng ngày càng phát hiện thanh nghiêu chàng thiên đồ huyền diệu, khôi phục thân thể kham vi tuyệt nhất, đây thời gian ngắn ngủi liền khôi phục thể lực. Có thanh nghiêu chàng thiên đồ, hắn thể chất yếu cũng không biết trì hoãn thời gian tu luyện. Tống Dật Dương vỗ vỗ những sách này, chỉ có thể tìm ra những thứ này. Ngươi có thể để cho Minh Nguyệt Hiên mỹ nữ giúp đỡ nha. Các nàng bên kia tàng thư phong phú hơn, đúng hay không? Hắn nhẹ khiêu thiêu thiêu mi mau, lộ ra cười quái dị. Lãnh Phi không để ý tới hắn, cúi đầu kiểm duyệt 16 quyển sách, một hơi lật xong, sau đó nhắm mắt lại vẫn không nhúc nhích. Tống Dật Dương biết rõ hắn thói quen, cũng không quấy rầy. Đi tới đằng trước cũng bày ra Cửu Long Tỏa Thiên Quyết giá thức. Hắn nhìn một đêm sách, cũng có thu hoạch, đối với Long lý giải khá sâu, cho nên muốn xem thử một chút có thể hay không luyện nhập môn. Đây Cửu Long Tỏa Thiên Quyết nhìn đến đơn giản, cánh cửa lại cao cực kỳ, chưa thấy qua Long sợ là luyện thế nào đều vô dụng. Dọn xong tư thế, trong đầu quán tưởng ra một con rồng. Long lân, long chảo, long thân, long đầu, long nhãn, sừng rồng, từng bước vị trí chậm rãi mô tả. Ở trong đầu vẽ ra một con rồng đến, lại quán tưởng mình đang ôm lấy con rồng này, cùng con rồng này so tài, nhưng không thể cùng con rồng này cứng lại, không sánh bằng nó, muốn hướng theo long thế mà động, người đụng đến ta cũng động. Hắn khí lực nhanh chóng tiêu hao, bất quá một thời gian chung trà, đã kẻ trộm đi lầu trống, toàn thân nhẹ nhàng thật giống như không tồn tại. Hắn kiên trì bất động, lực cũ đã qua lực mới liền sẽ sinh, đây mới thực sự là trường kinh thời điểm. Hắn thẳng tắp ngã xuống đất té cái chó gặm phân, vội vàng ngẩng đầu nhìn Lãnh Phi. Lãnh Phi là hết sẽ không bỏ qua cơ hội này. Quả nhiên Lãnh Phi ánh mắt đã từ trong sách tới đây. Tựa như cười mà không phải cười nhìn mình chằm chằm. Im lặng, hắn cướp trước một bước quát lên. Lãnh Phi lắc đầu một cái, vỗ vỗ những sách này. không có gì đồ vật hữu dụng. Các ngươi Tiêu Dao Đường nội tình vẫn là kém một chút nhi. Nói khoác mà không biết ngượng. Tống Dật Dương hừ nói, dù nói thế nào cũng là Tiêu Dao Đường một phần tử. Nghe Lãnh Phi như vậy chỉ trích, cảm thấy cảm giác khó chịu. Lãnh Phi nói, được rồi, vẫn là cùng Minh Nguyệt Hiên bên kia tìm đi. Đúng vào lúc này, cuồng phong gào thét, sau đó một cái hùng ưng đứng tại trên bàn đá. 16 quyển sách đều bị cuồng phong vén lộn nhào xuống đất. Nó chậm rãi thu hồi dài 3 mét cánh, yêu nhã ung dung, linh khí 10 phần mắt nhìn hướng về phía Lãnh Phi. Lãnh Phi đưa tay lấy ra trong ống trúc làm tiên, triển khai sau đó, một nhóm quyên tú chữ nhỏ đập vào mi mắt. Chưa thành, môn quy có hạn, Lan Chi Viên không thu nam đồ. Lãnh Phi lắc đầu khẽ cười một tiếng, từ trong ngực tay lấy ra làm tiên cuốn lên, thả lại ống trúc, hướng Minh Nguyệt Thần Ưng song trưởng hợp thành chữ thập. Minh Nguyệt Thần Ưng triển khai hai cánh, nhẹ nhàng một cánh, bắn về phía bầu trời, lên như diều gặp gió, trong chớp mắt hóa thành một cái chấm đen nhỏ tan biến tại bầu trời. Tống Dật Dương trợn to hai mắt, Triệu cô nương tin? Lãnh Phi lắc đầu nói, đó chính là Lý cô nương. Tống Dật Dương lộ ra nụ cười cổ quái. Lãnh Phi nói, nếu ngươi luyện xong Thanh Ngưu Tràng Thiên Đồ, hiện tại đã sớm bò dậy. Không có rảnh, Tống Dật Dương hừ nói. Thanh Ngưu Tràng Thiên Đồ là huyền diệu, đáng tiếc không dễ dàng như vậy lĩnh ngộ. Hắn thử luyện qua một phen, không có thu hoạch, xét đến cùng là ngũ quan không đủ nhạy cảm. Hắn đương nhiên sẽ không cùng Lãnh Phi nói mình không luyện được. Lãnh Phi đứng dậy tiếp tục luyện Cửu Long Tỏa Thiên Quyết. Nhắm mắt lại vẫn không nhúc nhích. Lý cô nương mang theo cái gì tin tức xấu? Tống Dật Dương hỏi. Lãnh Phi xem qua tiện tay như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng hai người từ nhỏ đến lớn cùng nhau lớn lên. Tống Dật Dương nhìn ra được tâm tình của hắn chuyển kém. Không có gì mới mẻ. Lãnh Phi nói, loại sự tình này hắn 18 năm qua trải qua vô số lần. Có thể vẫn chưa có thể chết lặng, vẫn thống khổ cùng bất đắc dĩ. Tống Dật Dương thông minh tuyệt đỉnh, vừa nghe câu này, bận rộn im lặng. Lúc chạng vạng tối, Lãnh Phi hồi Đăng Vân Lâu Trạch Viện. Tại trong tiểu viện đã luyện một hồi Thái Nhạc Trấn Hồn Trùy cùng Đạp Nguyệt Di Động Hương Bộ. Còn chưa thấy Trương Thiên Bằng ra, trực tiếp xông vào phòng hắn, nhìn thấy Trương Thiên Bằng sắc mặt tái xanh, toàn thân mồ hôi đầm đìa. Hắn trực tiếp từ bên cạnh trong tủ cầm một cái ngọc từ, đổ ra một viên linh đan nhét vào Trương Thiên Bằng trong miệng. Thời gian ngắn ngủi, Trương Thiên Bằng nhanh chóng chuyển biến tốt, ngồi vào đầu giường, hô, Trương Thiên Bằng uống một chiếc thủy sau đó. Thở dài một hơi nói, rốt cuộc sống lại. Lãnh Phi nói, đại tẩu cũng không có trở về à, ngươi sao hư thành loại này? Trương Thiên Bằng tức giận nói, còn không phải bị kia tư thế cho mệt mỏi. Huynh đệ, ta là không dám đã luyện. Lãnh Phi cười nói, lượng sức mà đi, mệt mỏi liền dừng lại. Dừng không được qua, Trương Thiên Bằng nói, ngừng suy nghĩ đều ngừng không được. Tâm pháp này quá tà môn nhi, cảm giác chán rồi, muốn dừng lại kia một thức, nhưng thân thể đã cứng ngắc không nhúc nhích được, hữu tâm vô lực, hơn nữa một cái này tư thế còn tại liên tục không ngừng rút ra lực lượng. Chờ mắt nhìn mình hôn mê, Lãnh Phi gật đầu một cái, hắn biết rõ cảm giác này, bất quá cũng chính là loại này, mới có thể một lần đánh phá thân thể cực hạn. Cửu Long Tỏa Thiên Quyết phải không dừng đột phá cực hạn pháp môn. Hắn có Thanh Ngưu Tràng Thiên Đồ, có thể nhanh chóng khôi phục. Đáng tiếc Tống Dật Dương cùng Trương Thiên Bằng đều không cách nào lĩnh ngộ Thanh Ngưu Tràng Thiên Đồ huyền diệu, tùy ý giải thích thế nào cũng vô dụng. Lãnh huynh đệ, ta không thể luyện nữa. Trương Thiên Bằng nói, đã phục rồi chủng ngọc đan. Cửu Long Tỏa Thiên Quyết nhanh chóng tiêu hao hết nó, lực lượng là tăng một mảng lớn, nhưng so với chủng ngọc đan chân quý, căn bản là vì nhỏ mất lớn. Lãnh Phi nhíu mày một cái, liền nhanh như vậy vứt bỏ, lại không buông tha liền mất mạng. Trương Thiên Bằng nói, lần sau tu luyện sẽ so với cái này ác hơn. Lãnh Phi lắc đầu, Trương huynh, ngươi sẽ hối hận lại nói chứ, hiện tại là không thể luyện rồi, mạng nhỏ quan trọng hơn. Trương Thiên Bằng bất đắc dĩ than thở, đệ nhất thiên hạ nội kinh tâm pháp a, rõ ràng đang ở trước mắt, hết lần này tới lần khác không thể luyện, loại tư vị này thật không dễ chịu, nhưng hắn không phải kẻ điên, vì võ công liều mạng đi, ngoặc kép, đi Đào Nhiên lâu uống rượu đi. Lãnh Phi đem hắn bước lên đến, vào lúc này nói chuyện công phu, Trương Thiên Bằng đã khôi phục không sai biệt lắm, linh đan quả nhiên là linh đan, đi, đi uống rượu. Trương Thiên Bằng cười to nói, xem có thể hay không đụng phải Dương Nhạc Thiên. Hắn biết rõ Lãnh Phi là áp lực uất ức, muốn tìm người chút giận. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.